Chương 1188, Vũ Phi Long. Đệ nhất thiên làm buổi luyện, Phương Thần cùng Hân công chúa đại chiến 3 canh giờ, cuối cùng kết thúc. Hân công chúa trước khi đi, đối Phương Thần biểu hiện rất hài lòng. Cái này buổi luyện, so dĩ vãng bất luận cái gì buổi luyện, đều mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tu vi của hắn chỉ có thiên cương cảnh bắt trọng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai nhất định là chư hầu một phương. Có thể sớm hành hạ một hành hạ về sau chư hầu một phương, Hân công chúa cũng là thật cao hứng. Đông đảo đặt cược người, nghị luận không thôi. Mở giao dịch người trong bụng nở hoa. Cực kiên trì một ngày, toàn bộ bỏ mình. Ở trong đó, còn có Phong Hướng sư huynh đại thủ bút 30 vạn tử tinh thạch. Ha ha ha, kiếm bộn rồi. Mở giao dịch người cười ha ha. Ai cũng không biết, trong bóng tối, Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu mấy người, đang âm thầm chú ý Phương Thần. Thân thể của người này rất mạnh, không sử dụng cương nguyên chi lực tình huống dưới, lại có thể ngăn cản được Hân công chúa công kích. Một cái tay cầm chiếc phiến nam tử nói. Đúng vậy à, Phong Hướng lần này xem như xui xẻo, 30 vạn tử tinh thạch cứ như vậy không còn. Một cái khác võ giả no ý dựa theo hắn tình huống, kiên trì nửa tháng không có vấn đề gì, nói không chừng có thể kiên trì một tháng. Mấy cái trẻ tuổi một đời thiên tài, âm thầm thảo luận Phương Thần. Cho rằng người này, cho dù là đặt ở Thiên Ngân Tông bên trong, cũng sẽ phi thường xuất sắc. Không biết hắn thật sự là sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Bồi luyện kết thúc, Phương Thần quay trở về chính mình viện lạc. Mà Hân công chúa thì là vội vã đi tới Thiên Ngân Tông nào đó một chỗ đại điện bên trong. Chỗ này đại điện, chính là Thiên Ngân Tông chủ, cũng chính là phụ thân của nàng ở lại địa phương. Lúc bình thường, dù ai cũng không cách nào tiến vào nơi này. Phụ thân. Hân công chúa vừa mới vào đây, tiểu giọng dịu dàng kêu lên. Hân nhi, sao ngươi lại tới đây bồi luyện kết thúc? Thiên Ngân Tông chủ cưng chiều sở lấy Hân công chúa đầu, mỉm cười. Hân công chúa là Thiên Ngân Tông chủ nữ nhi duy nhất, tự nhiên là vô cùng cưng chiều. Phụ thân, sư tôn đưa cho ta cái này bồi luyện, thực lực rất mạnh. Hân công chúa Noia nói nghe một chút Hân công chúa đem chính mình cùng Phương Thần giao chiến quá trình, nói cho Thiên Ngân Tông chủ nghe. Cái sau dù sao cũng là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, nghe xong liền đã nhận ra không thích hợp. Bằng vào nhục thân, liền có thể ngăn cản được quyền pháp của ngươi công kích. Thiên Ngân Tông chủ có chút kinh ngạc no y phụ thần, muốn hay không đem hắn thu nhập Thiên Ngân Tông. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi. Thiên Ngân Tông chủ cười hắc hắc, không nói gì thêm. Phương Thần vừa mới trở lại viện lạc, cái này làm bồi luyện, cu nở dê rất nhẹ nhàng. Hân công chúa thực lực là rất mạnh, nhưng Phương Thần thực lực càng mạnh. Có thể không chút nào khoa trương, tinh thần cảnh hạ vô địch. Chỉ cần không phải tinh thần cảnh cường giả xuất thủ, Phương Thần có thể đơn giản nghiền ép đối phương. Thậm chí, liền xem như tinh thần cảnh cường giả xuất thủ, hắn cũng có thể tới giao thủ. Bất quá, đáp ứng làm một tháng bồi luyện, hắn vẫn là phải thực hiện. Nhất làm cho đầu hắn đau sự tình liền là như thế nào chém giết Âu Nhược Thần. Cái này Âu Nhược Thần, một mực tại Âu gia trong đại bản doanh. Phương Thần cũng không thể giết vào nhân gia đại bản doanh A trước không phải có thể thành công hay không. Cho dù thành công, cu nở dê chắp cánh khó thoát. Âu gia cũng là thế lực lớn siêu cấp, có tinh thần cảnh cường giả tỏa chấn. Cuối cùng, Phương Thần cu nở dê không nghĩ nhiều nữa, dù sao còn một tháng nữa thời gian, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Vừa vặn tiểu lão thử trong lúc rảnh rỗi, tiêu hóa thành hình người, rời đi Thiên Ngân Tông, ở tại Thiên Lôi Tán Nhân trong biệt viện. Mỗi ngày đều giúp Phương Thần nghe ngóng Âu Nhược Thần tin tức. Phanh ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên đại môn bị mở ra. Một đạo nhân ảnh giận đùng đùng vọt vào. Phương Thần Phong Hướng diện mục dữ tợn, nhìn xem Phương Thần, hận không thể trực tiếp đem chém giết. Ngươi là ai? Phương Thần đứng dậy hỏi. Ta là ai không trọng yếu? Phong Hướng còn chưa nói xong, trực tiếp đối Phương Thần xuất thủ. Ầm ầm bước ra bước đầu tiên Phong Hướng, cho thấy lăng lệ bá đạo công kích. Thật coi ta là quả hồng mềm. Phương Thần cũng là có chút điểm tức giận, người này vào đây không nói hai lời tiểu động thủ, coi mình là quả hồng mềm sao? Bước ra bước đầu tiên, có cái gì tốt đắc ý nghĩ tới đây? Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm trong nháy mắt xuất hiện, sau đó thiên ma kiếm thuật thi triển đi ra. Hấp thu hắc ma năng lượng thiên ma kiếm thuật, uy lực tăng lên gấp bội. Phương Thần một kiếm chém ra, trực tiếp đánh bay Phong Hướng. Là đi. Phương Thần lớn tiếng quát lớn. Ngã trên mặt đất Phong Hướng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể một kiếm kia, quá mức mạnh mẽ. Hắn tâm đều đang run rẩy. hoảng hốt chạy bừa đứng lên, thoát đi nơi đây. Nếu không phải thân ở Thiên Ngân Tông bên trong, vừa mới phương thần một kiếm liền đem chi chảm giết. Thiên Ngân Tông, số 3 biệt viện. Đệ tử thực lực càng mạnh, ở lại biệt viện càng tốt. Mà số 3 biệt viện, thì là đại biểu cho bên trong ở lại chính là Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ 3. Vũ Phi Long, bước ra bước thứ 3 võ giả. Tại Thiên Ngân Tông bên trong, nhân khí cực cao. Long Sư Huynh. Phong Hung tiến vào số 3 biệt viện, thê thảm kêu lên. Trong sân, có một cái trận pháp, bên trong ẩn chứa bảng bạc cương nguyên chi lực. Một cái nam tử mày kiếm, ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Nghe được có người gọi tên của mình, Vũ Phi Long đống nhiên mở mắt. Chuyện gì nếu không có sự tình gì, Vũ Phi Long không thích bị người khác quấy rầy. Long Sư Huynh, ngươi nhất định muốn thay ta làm chủ. Phong Hướng vội vàng nói. Hắn toàn thân chật vật không chịu nổi, trên mặt còn có một đạo rất không rõ ràng vết kiếm. Hân công chúa gần nhất mang về một cái bồi luyện, hắn rất phách lối, cho là mình thực lực rất mạnh, ta chỉ là nói với hắn mấy câu mà thôi, liền đem ta đánh thành dạng này. Phong Hướng no ý ừ nghe vậy, Vũ Phi Long sắc mặt biến hóa. Phong Hướng thực lực, tại Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, QNZ không tính yếu. Người này lại có thể đem Phong Hướng đánh thành dạng này, thực lư cờ thế nào y, tối thiểu nhất có thể đưa thân 5 vị trí đầu. Long Sư Huynh Phong Hướng kêu lên. Vũ Phi Long gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi ra mặt. Phong Hướng nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Sau đó, Vũ Phi Long nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hắn không biết là, Phong Hướng che giấu rất nhiều, tỉ như nói phương thần một kiếm đánh bại hắn lần thứ 2 bồi luyện, người vây quanh càng nhiều. Thế hệ trẻ tuổi 10 cường giả đứng đầu đều đến người xem. Phương thần cùng Hân công chúa, hoàn toàn như trước đây chiến đấu. Chỉ bất quá lần này, Hân công chúa đồng ý chấp nhận phương thần vận dụng cương nguyên chi lực. Hân công chúa sở tu bí pháp, là một loại quyền thuật, phi thường bá đạo. Nhưng lại không cách nào phá khai phương thần phòng ngự. Chỉ chốc lát sau, bồi luyện kết thúc, Hân công chúa đối phương thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Rất nhiều đặt cược 3 ngày võ giả, có chút nóng nảy. Ngày thứ 2 đều như thế nhẹ nhõm, đây chẳng phải là nói có thể kiên trì đến ngày thứ 3 đám người vô cùng sốt ruột, mà bắt đầu phiên giao dịch người thì là mừng thầm. Kiên trì thời gian càng dài, hắn kiếm càng nhiều, chỉ cần không phải kiên trì 1 tháng là được. Nhưng mà, phương thần vừa muốn rời đi thời điểm, phiền phức lại tới. Vũ Phi Long tới. Là Vũ Phi Long sư huynh, hắn sao lại tới đây? Vũ Phi Long sư huynh là vì hắn mà tới sao? Đám người khiếp sợ nhìn xem Vũ Phi Long. Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ 3, bước ra bước thứ 3 cường giả. Vũ Phi Long bình thường rất ít hiện thân, ngày hôm nay thế mà tự mình xuất hiện, đến cùng là vì cái gì? Vũ Phi Long coi thường đám người kinh hô, từng bước đi hướng phương thần. Âm thầm, một chút 10 vị trí đầu võ giả nhìn thấy Vũ Phi Long, cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Vũ Phi Long, không phải là tìm hắn để gây sự á? Không thể nào, Vũ Phi Long ngày thường căn bản sẽ không để ý tới những chuyện này. Xem một chút đi. Trên quảng trường, Vũ Phi Long trong con ngươi, bắn ra sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm phương thần. Cái sau đã nhận ra sát ý, cũng là dừng bước. Ngươi chính là phương thần? Vũ Phi Long mở miệng. Cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất tại nhìn xuống phương thần. Không tệ. Ta là Phong Hướng mà tới. Vũ Phi Long bình tĩnh nói. Ngươi chú định sẽ vì ngươi lựa chọn mà hối hận. Phương thần no y đám người nghe vậy. Nhao nhao kinh hô. Âm thầm mấy cái 10 vị trí đầu võ giả, cũng là dần dần minh bạch. Là Phong Hướng mà đến. Khó khăn đạo Phong Hướng cùng phương thần giao thủ qua, mau nhìn, Phong Hướng trên mặt, có miệng vết thương. Người này đánh bại Phong Hướng mấy cái 10 vị trí đầu võ giả, rất là kinh ngạc. Trên quảng trường, Vũ Phi Long quanh thân tản ra cường hoành khí tức, áp bách lấy phương thần. Cái sau như là biển rộng mênh mông bên trong một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng, cô độc phiêu lưu. Ngươi nói Hân công chúa bồi luyện, ta không có khả năng giết ngươi. Ta chỉ xuất 3 chiêu, nếu ngươi có thể ngăn cản, ta liền rời đi. Vũ Phi Long trầm giọng nói. Phương thần trầm mặc không nói. Vành Vũ Phi Long xuất thủ. Hắn quanh thân, cương nguyên chi lực dung chuyển, song quyền đống nhiên oanh ra. Phanh cùng phương thần đối oanh một quyền, Vũ Phi Long thân hình trong nháy mắt lui lại. Ổn định thân hình về sau, hắn nhìn chăm chú phương thần. Một quyền này mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng đủ làm cho hắn kinh ngạc. Người này thực lực không đơn giản. Chiêu thứ 2. Vũ Phi Long vừa mới nói xong, liền đối với Phương Thần triển khai tiến công. Vũ Phi Long tiến công mặc dù rất sắc bén, nhưng Phương Thần lại có thể nhẹ nhõm đối mặt. Phanh chiêu thứ hai, hai người vẫn như cũ cân sức ngang tài. Phương Thần đến nay không có lấy ra tinh nhận kiếm, chỉ là dựa vào một đôi thiết quyền tại chiến đấu. Bất quá, chiêu thứ hai qua đi, Phương Thần sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Bởi vì, Vũ Phi Long ở trong tối tính toán chính mình. Túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình, xuất hiện một cái màu đen ám ban, đây là Vũ Phi Long kiệt tác. Nếu không phải là mình có hoàn mỹ kiếm thể, chỉ sợ đã lấy Vũ Phi Long nói. Người này mặt ngoài nhìn như quang minh chính đại, kỳ thực liền là một cái tiểu nhân. Cô y đối với người ngoài nói, chỉ xuất ba chiêu, nhưng mà trong vòng ba chiêu, lưu lại cho mình ám thương, chờ cùng Hân công chúa bồi luyện thời điểm, ám thương phát tác, tất cả mọi người tưởng rằng Hân công chúa thực lực quá mạnh, mà sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Đây là tốt cao minh thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú Vũ Phi Long. Hai chiêu trước chỉ là tùy ý công kích, cái này chiêu thứ ba, ngươi thua không nghi ngờ. Vũ Phi Long tự tin nói. Mọi người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu, Phương Thần đã lấy ra binh khí, xem ra là không địch lại Vũ Phi Long sư huynh. Âm thầm quan sát mấy cái 10 vị trí đầu võ giả, cũng là gật đầu. Đây là tình huống bình thường, như Phương Thần đánh bại Vũ Phi Long, đó mới là để cho người ta không thể tưởng tượng đâu. Bất quá, cái này Phương Thần thực lực QNZ thật mạnh, có thế ngăn cản được Vũ Phi Long sư huynh hai chiêu.